Quẻ bói của bà nhện kền. Sáng hôm sau, mẹ đi ra ngoài một lúc lâu, rồi đem chừng 18 con vừa ruồi vừa nhặn về. Bà ngoại sắp chúng lên một cái mâm bằng đất sét. Cái mâm này cũng như phần lớn đồ dùng của cả nhà đều là do ba em nặng. Bà có đôi tay khéo léo vô cùng, nhưng em thì quá hậu đậu. Lâu lâu em lại làm vỡ một cái gì đó trong hang và ba phải ra tay nặng lại sau khi đã quát em một trận. Sắp xếp xong đám rượu nhặn, bà ngoại còn để một bông hoa ngay giữa mâm cho đẹp, rồi mẹ đội mâm lên đầu và đi ra cửa. Em chạy theo năn nỉ. Mẹ ơi, cho con đi theo nghe. Mẹ đồng ý. Được, nhưng con phải ngoan và không nghịch phá. Em đồng ý ngay và cho mẹ biết rằng từ hồi đi học đến giờ em rất là ngoan. Đi được một quãng, em đề nghị. Mẹ để con đội cái mâm cho. Mẹ trợn mắt. Không được, mẹ không muốn như lần trước con hất cả mâm chè xuống đất đâu. Lần đó, cả nhà đã không được ăn khuya bằng món chè đậu phộng vì em đã trổ tài bưng mâm chè bằng mũi. Có điều em luyện trò này chưa được thành thực lắm nên cái mâm đã úp xuống đất và nồi chè của mẹ đi tong. Suýt nữa thì em bị bỏng. Bà đã phết em 3 roi vì cái tội nghịch dại. Mẹ để mâm ruồi trên đầu và leo lên cây me rất siêu. Chẳng có con nào bị văng ra cả. Nhưng lên đến nơi thì mẹ phát hiện ra cái bông bà ngoại để ở giữa mâm đã bay đâu mất. Mẹ nói không sao, thế này cũng được rồi. Rồi mẹ gọi. Chị nhện kền ơi! Trong lùm cây có tiếng đáp. Ơi, gì thế? Có khách đây, khách coi bói đây. Bà nhện kền ở đằng xa, đu dây tơ bay vút lại. Em thích quá, cứ tròn mắt nhìn, mẹ phải huýt em một cái nhắc. Chào bà đi con. Em vội vòng tay thưa bà. Bà nhện kền xoa đầu em, khen ngoan. Mẹ chìa mâm lễ ra. Em muốn xem một quẻ. Bà nhện kền nhìn cái mâm lễ và cười thật tươi. Được rồi, em và cháu đợi tí để chị lấy đồ nghề đã. Bà quơ tay chộp một cọng tơ hiện ra từ một chỗ nào đó trong không trung, thoăn thoắt đu lên cao và biến mất trong một lùm lá rậm rạp phía trên. Em há hốc mồm nhìn theo, cứ sợ sợi dây đứt nửa chừng. Quả đúng như em đoán, bà nhện kền không những giỏi kinh dịch mà cũng rành mấy trò kinh dị nữa. Một chốc, bà xuất hiện với cái vòng cổ khá đẹp, quấn bằng một cọng lá me tươi. Bà hỏi mẹ, em muốn xem việc gì nào? Mẹ nói, mẹ muốn biết khi nào trời mưa. Bà thầy bói gật đầu, nói, được, được. Rồi bà bắt đầu múa may rất dữ. Bà nhảy bên này, nhảy bên nọ và hú lên thật dài. Mẹ nói với em là bà sắp lên đồng. Em hỏi, lên đồng là gì hả mẹ? Mẹ chưa kịp trả lời thì bà thầy bói thôi không nhảy nhót nữa. Có lẽ bà đã cảm thấy mỏi chân rồi. Toàn thân bà rung lên bần bật. Hai con mắt bà trợn ngược lên, sau đó bà ngáp ngáp vài cái, rồi cất giọng khàn khàn. Ta là ông trời đây, mù chuột, muốn hỏi việc gì? Em lấy làm thắc mắc, vì bà nhện kền rõ ràng là đàn bà, mà tự nhiên lại xưng là ông trời. Bà còn dám gọi mẹ là mụ, và hỏi đi hỏi lại một câu mẹ đã trả lời rồi. Còn mẹ thì tự nhiên rất hiền, mẹ chẳng hề nổi cáu trước những chuyện đó, mẹ còn khúm núm. Dạ, con muốn biết khi nào sẽ có mưa ạ. Bà nhện kền bứt một chiếc lá me trên cái vòng cổ, vò nhầu rồi đưa cho mẹ. Mẹ hết sức kính cẩn đưa hai tay đón lấy. Bà hỏi, còn gì nữa không? Em vọt miệng. Bà hỏi giùm con, ông trời gặp thầy cóc cọt chưa? Bỗng bà nhện kền lắc lắc thân hình thật mạnh và ợ một tiếng thật to. Em thấy mắt bà trở lại bình thường. Bà nói với em, mày hỏi chậm quá, ngài thăng mất rồi. Em thất vọng vô cùng, còn mẹ đưa cho bà tấm lá me nhầu nát. Bà nhìn những đường dập trên đó rồi nói, quẻ này phán, kiến dọn tổ, trời ắt đổ mưa. Mẹ hỏi, khi nào thì kiến dọn tổ ạ? Bà nhện kền hơi lúng túng, một lát bà nói, sắp rồi, sắp rồi. Sau đó bà nhanh chóng quơ hết đống ruồi và lại biến mất trên một tàn cây. Em với mẹ bưng cái mâm không ra về. Em thắc mắc rất nhiều chuyện, ví dụ như sao ông trời không chịu trả lời em mà vội vã bỏ đi? Hoặc tại sao bà nhện kền không dùng tấm mạng để xem quẻ như bà ngoại đã kể? Nhưng trán mẹ đang nhíu lại rất sâu, nên em biết là em không nên hỏi bất cứ điều gì. Có lẽ về nhà bà ngoại sẽ giải thích cho em. Hôm sau, trời vẫn nắng chang chang, em đi tìm thằng Kiến Lửa. Mày sắp dọn tổ chưa? Nó hỏi em. Mày có bị gì không? Trời đang khô ráo thế này, có điên mới dọn tổ. Em nói em không bị gì hết, nhưng em chẳng thèm giải thích với nó là bà nhện kền đã cho mẹ em một quẻ bói như vậy. Em không muốn nó nói lêu lêu đồ mê tín dị đoan. Em theo dõi mòn mỏi thêm 3 ngày nữa mà chẳng thấy thằng Kiến Lửa có dấu hiệu dời tổ, thật là sốt ruột. Nó mà không chịu dời tổ thì còn lâu trời mới mưa, mà nếu trời không mưa thì còn lâu mấy dây bí của ba mới chịu đơm trái, và đống khoai sắn trong rừng còn lâu mới chịu đậu củ. Như thế thì cả vùng sẽ còn bị đói dài dài. Hôm qua ba đã mở kho lương thực dự trữ. Đó là những thứ củ quả bà ngoại đã sắc lát đem phơi trong những ngày no đủ. Tuy nhiên vẫn phải ăn dè vì khí hậu vẫn hanh hao và chẳng biết lúc nào thì cóc cọt mới lên được tới trời. Em tiết lộ cho thằng Ánh Trăng biết là bà thầy bói nhện kền đã phán rằng khi nào thằng Kiến Lửa dọn tổ thì trời sẽ mưa. Thằng Ánh Trăng là thằng bạn tốt nên nó không nói lêu lêu em là đồ mê tín dị đoan. Nó chỉ hỏi, khi nào thằng Kiến Lửa mới dọn tổ? Em nói, em cũng đang rất muốn thằng đó dọn tổ mau mau đây, vì em chán cái cảnh bữa nào cũng chỉ ăn có một tí ti lắm rồi. Và em cũng cho thằng Ánh Trăng biết là bụng em đang sôi lên mà còn lâu mới tới bữa tối. Thằng Ánh Trăng quả là tốt bụng, vừa nghe xong nó chìa ngay ra cho em một mẫu cà rốt. Xử lý xong mẫu cà rốt khiêm tốn đó, em chợt nảy ra một ý rất xấu xa. Em rủ thằng Ánh Trăng. Tao với mày sẽ đốt lá khô gần tổ kiến, khói sẽ làm cho họ kiến khó chịu nên họ sẽ dời tổ ngay. Họ kiến mà dời tổ một phát thì trời sẽ mưa lập tức, và rau củ nhà mày với mấy dây bí nhà tao sẽ cực kỳ tốt tươi. Thằng Ánh Trăng cho đó là một ý kiến rất hay và chẳng xấu xa gì hết. Suy cho cùng thì tụi em cũng chỉ là muốn phụ giúp gia đình và cũng chẳng gây thiệt hại gì với họ kiến. Họ chỉ tốn công dọn đi nơi khác một tí thôi. Nói là làm, em với thằng Ánh Trăng chia nhau chạy đi gom lá khô về chất thành một đống ở gần tổ thằng Kiến Lửa. Trời hanh khô nên khi em châm lửa, đống lá cháy rất dữ. Tụi em thi nhau thổi cho khói bay mịt mù về phía tổ kiến. Thằng Kiến Lửa chạy ra, tụi bay đang làm cái trò ngu ngốc gì thế? Mày nên về dọn tổ đi. Hai đứa mày có muốn tao cắn cho mỗi đứa một phát vào mông không hử? Vậy mày có muốn tao lấy lửa thui răng mày không? Thằng Kiến Lửa hét to rồi bỏ vào hang. Tao sẽ mét má tao. Một lúc sau, bà Kiến Chúa, mẹ thằng Kiến Lửa, bước ra với một toán kiến vệ sĩ to con. Bà Kiến Chúa hỏi y chang thằng Kiến Lửa. Mấy đứa đang làm gì đó? Thưa cô, tụi con đang đốt lá khô. Sao mấy đứa lại thổi khói vào hang kiến? Tụi em chối đây đẩy. Do gió thổi đó cô ơi. Thằng Kiến Lửa chỏ miệng vào. Láo, láo, hồi nãy tao thấy tụi bay chổng mông lên thổi rõ ràng. Thằng Ánh Trăng thì thào với thằng Kiến Lửa. Mày có muốn bị tụi tao tẩy chay không cho chơi trốn tìm không? Thằng Kiến Lửa rống lên. Tao không thèm chơi với tụi mày. Bà Kiến Chúa nạt thằng Kiến Lửa. Còn có thôi nó leo đi không hử? Rồi bà quay sang tụi em. Hai đứa có thể dập lửa và dọn đống lá ra chỗ khác đốt được không? Khói làm cô rất khó chịu. Em hỏi, cô có muốn dọn tổ đi chỗ khác không? Tụi cháu sẽ giúp cô một tay. Rõ ràng em nói rất lễ phép, vậy mà bà Kiến Chúa đùng đùng nổi giận. Bà cho rằng em với thằng Ánh Trăng là quân vô học, du côn, lêu lỏng, lếu láo, và bà ra lệnh cho tụi kiến vệ sĩ rượt tụi em chạy mù kèn. Tối đó bà Kiến Chúa còn cho người sang nhà hai đứa mắng vốn. Em với thằng Ánh Trăng đã thống nhất sẽ không để lộ ý đồ xấu xa kia, vì nếu thằng Kiến Lửa biết được, nó sẽ kể cho tụi thằng ông Phệ sóc xù tắc kè bông thỏ ngố. Và nếu tụi kia biết thì đảm bảo em với thằng Ánh Trăng sẽ bị tẩy chay là cái chắc. Thế nên em đành chấp nhận bị ba cho một trận đòn quán đít vì tội đốt lá bậy bạ. Ba còn dẫn em sang xin lỗi bà Kiến Chúa. Em thấy mình cũng hơi hơi không phải nên quyết định nghe lời ba. Và bà Kiến Chúa tự nhiên hiền thiệt là hiền. Bà nói, không sao đâu, cháu đừng nghịch dại nữa là được. Sáng hôm sau em gặp thằng Ánh Trăng, mông nó cũng đang ê ẩm vì trận đòn tối qua của ba nó. Hai đứa ngồi nhìn nhau thở dài rồi nhất trí là không nên làm trò dại dột nữa. Lớp học 2 ngày. Tổ chức chòe đậu ở bụi tre, kháo nhau thầy đồ ít ộp, học trò xuất sắc nhất của thầy đồ cóc cọt sẽ mở lớp dạy học trong vài ngày tới. Vậy là thằng nhái bén đã giao cho thầy bức thư của thầy cóc cọt. Tụi em liền kéo nhau qua xóm bầu đăng ký học, vì đây là lần đầu tiên mở lớp nên thầy ít ộp đặt thêm chức quản lý cho vợ thầy là bà ít ộp. Bà ít ộp mập kinh khủng, lúc tụi em tới bà ta oan oan, học phí thu theo ngày. Rồi thì 5 con, nhặn xanh cũng 5 con, mũi thì 10 con, tép thì 7 con. Bà tuyên bố chắc nịch, không có học phí, không cho học nợ. Sau đó bà chỉ cho tụi em thấy cái lớp học, đó là 4 chiếc lá súng nia được kết sát với nhau thành một cái bè mảng rộng nổi trên mặt bầu, chỉ còn xâm xấp nước, bèo cám phủ kín xung quanh. Cách biệt với cái bè mảng đó là một tấm lá súng khác, chắc là nơi thầy ngồi dậy. Một khúc gỗ làm cầu được nối từ bờ ra đến bè súng, nói chung cũng khá khang trang. Lúc về, thằng Thỏ Ngố, thằng Ánh Trăng và thằng Sóc Xù lắc đầu. Tụi tao không học đâu, tao sợ nước lắm, té xuống một phát là chết không kịp ngáp. Anh Mũi Đỏ nói, nước cạn, á xì, queo rồi mà sợ cái gì? Em và thằng Tắc Kè Bông cũng tìm đủ mọi cách, rủ rê, nhưng chúng vẫn một mực lắc đầu. Cuối cùng chỉ có hai anh em với thằng Tắc Kè Bông là quyết định đi học, nhất trí rằng có gì hay sẽ về kể cho tụi kia. Thằng Tắc Kè Bông không bận tâm gì về khoản học phí, bắt ruồi mũi là nghề gia truyền của họ nhà nó. Anh Mũi Đỏ và em tuy chưa từng bắt được loại biết bay nào nhưng cũng chẳng lấy đó làm lo. Vì mẹ từng nói mẹ biết một chỗ có thể bắt ruồi thoải mái. Sáng hôm sau, mẹ đưa tụi em đến một nơi có những bụi cây lạ lùng mọc le te dưới đất. Ở đầu mỗi cây lá có một quả gì trông rất giống cái bình trà của bà ngoại mà em vừa làm bể mấy hôm trước. Mẹ cho biết đó không phải là quả mà là cái ấm bắt côn trùng. Loại thực vật này được gọi là cây nắp ấm. Em ngửi ngửi mấy cái ấm, chúng có mùi rất thơm ở mép. Nếu biết cái cây này sớm vài bữa, có lẽ em đã không bị đòn. Em sẽ hái một cái về để đền cái bình cho bà ngoại pha trà mỗi sáng. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Hôm qua, bà đã nặng cho bà một cái bình mới rồi. Chợt, mẹ kéo đuôi tụi em nói, dính rồi, dính rồi. Cái gì dính hả mẹ? Mẹ chỉ một cái cây ở đằng xa thì thầm. Hai đứa nhìn cái bình to nhất kia đi, sắp có một con ruồi dính bẫy đó. Hai anh em nhìn theo tay mẹ chỉ, quả nhiên một con ruồi bị mùi thơm quyến rũ đã đậu lên trên miệng ấm, rồi chợt nó trượt chân, rớt vào bên trong, cái nắp ấm bên trên lập tức đóng lại, mẹ bước nhanh đến chụp lấy cái ấm kêu to. Đây rồi, đừng để nó thoát. Rồi mẹ gỡ nắp ấm, dùng hai ngón tay kẹp lấy con ruồi đã bị chất dịch bên trong làm cho cứng đơ, lôi ra ngoài. Vậy là được một con. Rình bắt được chừng 10 con ruồi, ba mẹ con vui vẻ ra về. Mẹ rửa sạch chúng bằng những hạt sương đọng trên cỏ, gói trong một tấm lá. Tụi em chào mẹ rồi ôm gói lá chạy như bay đến xóm bầu. Bà ít oạp cáu kỉnh, rõ ngốc, ngày mai mới là buổi học đầu tiên. Chợt thấy gói ruồi trên tay anh Mũi Đỏ, bà đổi giọng rất ngọt. Con trai, con có thể nộp học phí trước cũng không sao. Anh Mũi Đỏ ngoan ngoãn đưa gói ruồi cho bà ít oạp. Buổi sáng tiếp theo, anh Mũi Đỏ gọi em dậy thật sớm để đến lớp kịp giờ. Bác chim khách đứng ngái ngủ trên ngọn tre, trông thấy bọn em liền gọi to. Dọn nhà, có khách, có khách. Em kêu lên, cảm ơn bác, nhưng tụi cháu phải đi học đây kẻo trễ. Em vừa chạy vừa hỏi anh Mũi Đỏ, không biết ai đến nhà mình hả anh? Chưa chắc, axi. Ngoại bảo bác chim khách, axi. Nhiều tuổi nên đâm ra lẩn thẩn rồi, báo axi tình lúc đúng lúc sai. Trên bè súng, đám nhái bén chàng hiu ển ương đã ngồi ngay ngắn. Ngoài những đứa quen ra còn có thêm thằng nhái xanh, chỉ thiếu hai anh em thằng chẩu. Bà ít oạp đứng ngáp bên cái cầu gỗ, có cả một cái bao lớn bằng lá sen để thu học phí. Em và anh Mũi Đỏ chào bà rồi bước lên cầu, bà níu hai anh em lại. Hai thằng kia học phí đâu? Anh Mũi Đỏ ngạc nhiên. Hôm qua con, axi, nộp cho cô rồi mà. Bà lu la lên. Á à, thằng này, mày bị chuyện hay nhỉ, tính học chui à. Em không có bằng chứng, tức phát khóc, cứ ấp úng, cô. Bà càng quát to, cô cháu gì với tụi bay, về nhà lấy học phí ngay. Anh Mũi Đỏ hầm hầm dắt em đi về, em vừa đi vừa khóc hu hu, anh lầm bầm. Lớn đầu mà, ách xì, ăn chặn trẻ con. Giữa đường gặp thằng tắc kè bông, nó hỏi chuyện gì, em ấm ức kể lại sự tình. Nó nói đừng buồn nữa, tao sẽ cho hai anh em mày mượn vài con nhặn xanh. Lâu lâu em thấy thằng tắc kè bông cũng tốt, thiệt là tốt. Nhưng anh Mũi Đỏ bảo em, mày có học thì, ách xì, quay lại học, tao về. Em níu tay anh, thôi bỏ qua đi anh, đi học với em cho vui. Anh cương quyết, không, tao, ách xì, ghét mụ mập đó rồi. Có ngồi, ách xì, học cũng chẳng vô. Anh gỡ tay em, hất hàm về phía thằng tắc kè bông. Thôi, tụi mày đi, ách xì, đi, kẻo trễ. Mụ mà còn dở trò, ách xì, bắt nạt, thì về mét tao. Anh Mũi Đỏ vốn thẳng tính, hay ghét ai là chẳng kiêng nể gì. Em thấy mắt anh có lửa, chẳng dám nằng nì, bèn quay lại lớp học với thằng tắc kè bông. Hai đứa vừa leo lên bè lá thì thầy đồ ếch ộp cũng vừa bắt đầu bài giảng. Thầy ếch ộp so với vợ thầy thì quả là một trời một vực. Thầy ốm như nhành súng, chân tay lêu nghêu, thầy dạy. Trước nhất các trò phải học câu, tiên học lễ, hậu học văn, sau đó mới học đến những cái khác. Tụi em thưa là thầy cóc cọt đã dạy câu đó rồi. Thầy ếch ộp bèn chuyển qua dạy bài công cha như núi Thái Sơn. Tụi em gần cổ lên gào, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đang đọc khí thế thì tụi em bị cắt ngang bởi tiếng nạt của bà ếch oạp hát đi tất cả. Thằng kia, ai cho mày học chui hử? Ngay lập tức, bà nhảy xuống nước và lôi đầu một thằng cá lóc bé tí tẹo lên. Nó dậy khóc rất dữ, luôn miệng kêu xin, bà tha cho con chừa rồi, bà tha cho con. Bà ếch oạp nghiến răng trèo trẹo, tha hả? Mày tưởng tao là ai? Để tao coi thử mày có học chui trên cạn được không? Thầy ếch ộp lên tiếng, thôi thả nó ra đi em. Không phải chuyện của ông. Bà ếch oạp rống lên, tiếng bà to đến nỗi thầy ếch ộp giật bắn mình. Rồi thầy không nói gì nữa mà cứ đằng hắn, e hèm. Một lát sau, thằng cá lóc bắt đầu thôi giãy giụa, mặt nó tái dần. Bà ếch oạp quăng nó cái tòm xuống nước, trừng mắt. Lần sau thì chừa, nghe chưa con? Lớp học lại tiếp tục đến trưa. Nhà có khách thật mà lại là khách quý, đó là bà Răng Sức từ vùng thành phố về chơi. Mỗi lần về chơi bà đều mang theo rất nhiều quà. Bà ngoại cho biết em đã trồng thành công dây dưa hấu, bà Răng Sức khen. Răng nhỏ có khiếu trồng trọt nhỉ, để rồi lần sau bà đem cho vài loại hạt giống. Thế hôm nay con đi học có gì hay không? Em đọc cho hai bà nghe câu ca dao em mới được học, rồi kể chuyện thằng cá lóc. Nghe xong, màu đỏ trên mũi anh Mũi Đỏ chuyển sang màu tím và lan ra khắp mặt. Anh là, thế tụi mày ngồi, ách xì, cả đám ở đó mà sao không đứa nào xin, ách xì, cho thằng nhóc hử? Em lý nhí, đứa nào cũng sợ hết. Anh là to hơn, sợ, vậy thằng, ách xì, nào, đòi tiêu diệt mèo. Em méo máu, anh không biết gì hết, thầy ít ộp còn chẳng là gì nữa kìa. Bà Răng Sức lên tiếng, Mũi Đỏ đừng la em tội nghiệp, nó còn nhỏ dại. Bà ngoại cũng bên em, phải đấy, rằng nhỏ nó đã biết gì đâu. Thấy hai bà đều về phe em, anh Mũi Đỏ không nói nữa mà đứng dậy bỏ ra ngoài. Ngoại nhìn em rồi quay sang bà Răng Sức thở dài. Thầy bà như vậy, rồi thế nào lớp cũng giải tán thôi. Bà Răng Sức tán thành. Cứ bò bò cho cái lời của mình thì làm sao dạy học trò. Ngày xưa làm gì có thầy nào như thế, chị nhỉ? Ngoại chép miệng tiếc rẻ. Thầy cóc cọt của lũ nó tốt lắm, nhưng thầy lên trời rồi, chứ phải thầy còn dạy thì làm gì nên nổi. Bà Răng Sức đổi chủ đề. À, con mèo hồi trước cắn đuôi chị đã bị bệnh nặng, nằm một chỗ rồi. Ủa? Nhớ hồi cắn đuôi tôi, nó còn chạy khỏe lắm mà. Nó buồn thằng con đến sinh bệnh. Thằng Mimi con nó đi dã ngoại với cô chủ, bị lạc mất một đêm. Khi về chẳng hiểu sao, lại không chịu tìm bác họ hàng chúng ta mà cứ đòi ăn khoai lang hầm với cà rốt. Hai bà ngồi bên nhau trầm ngâm, khó hiểu nhỉ? Em đang rầu thúi ruột cũng phải bật cười, hóa ra thằng nhóc mèo đó ở chung với bà răng sức. Sáng hôm sau, em lại đến chỗ mấy cây nắp ấm, bắt 10 con ruồi để nộp học phí và trả nợ cho thằng tắc kè bông 5 con. Ahem, thầy ít ộp đằng hắn rồi gõ gõ cây thước, lên phiến lá súng để bắt đầu bài giảng. Hôm nay các trò sẽ học câu tục ngữ, không thầy đố mày làm nên. Đầu tiên thầy cho chúng em tranh luận, tụi em chẳng thằng nào biết làm nên là làm nghề gì, nhưng cũng cãi nhau rất xôm, thằng nhé bén lý sự. Thầy của thầy ếch ộp là thầy cóc cọt, nhờ có thầy cóc cọt nên thầy ếch ộp mới được làm thầy đồ. Thằng nhá xanh a vua, đúng đúng, vậy thì làm nên tức là làm thầy đồ. Mấy đứa xóm bầu cũng cho đó là phải, nhưng em với thằng tắc kè bông không đồng ý. Tụi em nhất trí rằng lỗ tai tụi kia bị lủng vì câu đó phải nghe là không thầy đố mày làm nến. Nhà thằng ông Phệ chuyên làm nến bằng sáp ong, em không biết có thầy nào dạy không, nhưng rõ ràng chỉ có thể là làm nến. Hai đứa em cãi rất hăng và tụi kia cũng không chịu thua kém. Rồi cả đám phải dừng lại vì thầy đồ ếch ộp đang đập lá súng ầm ầm, thầy la lớn. Các trò hiểu tầm bậy tầm bạ hết. Làm nên, tức là nên thân nên phận đó, biết chưa? Tụi em thưa với thầy là tụi em chưa biết, thầy giảng tiếp. Nên thân nên phận nghĩa là học hành giỏi giang, được người ta nể phục. Nếu không có thầy dạy thì chẳng ai được như thế cả, hiểu chưa? Tụi em đồng thanh, thưa thầy, hiểu rồi. Thằng nhé bén quay qua em, vậy là tụi tao hiểu đúng một nửa, còn mày hiểu sai bét. Em chưa kịp cự, nó bất thần la hoảng, cá lóc, trốn mau. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì, nó đã kéo thằng nhái xanh nhảy lên bờ chạy mất, chẳng kịp chào thầy. Tụi nhái rất sợ họ cá lóc. Chừng một tích tắc sau, cái lá súng nơi thầy đồ ếch ộp đứng bỗng chao lắc dữ dội, và một bà cá lóc thật to ngoi đầu lên khỏi mặt nước, quát, con mụ ếch oạp đâu? Bà cá lóc có hàm răng nhọn hoắt, tụi em sợ điến run cầm cập. Thầy ếch ộp cũng run, còn bà ếch oạp đang ở trên một cái lá súng gần đó thì tái mét mặt mày mà mồm mép cứ xoèn xoét. Chị bình tĩnh, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Bà cá lóc thét, mày làm con tao suýt chết cạn mà còn khua môi múa mép à. Thét xong bà lao đến hút nghiêng cái lá súng của bà ếch oạp. Bà ếch oạp té ào xuống nước, rồi mặt nước sủi bọt dữ dội. Em thấy thầy đồ ếch ộp rất tội nghiệp. Thầy cứ nhảy qua nhảy lại trên cái lá súng, lo lắng nhìn xuống chỗ nước đang ngầu bọt. Hai tay thầy vặn vẹo vào nhau, thầy rên rỉ, y như thầy cóc cọt hôm nào. Khổ chưa, chết mất. Cuối cùng chỉ có mình bà cá lóc nhô lên, bà ra lệnh. Từ bây giờ lớp học này phải giải tán. Cái bầu này là địa bàn do ta cai quản, nghe chưa? Thầy đồ ếch khúm núm, dạ nghe. Bà cá lóc bơi đi rồi, bà ếch oạp mới nổi lên. Thân hình bà bầm dập trương lên, thầy đồ với thằng ếch ương phải nhảy xuống nước đẩy. Tụi em đứng bên trên, hè nhau kéo, mới lôi nổi bà lên trên lá súng. Cặp mắt bà mở lờ đờ, miệng bà lảm nhảm. Em chừa. Vậy là lớp học thầy ếch oạp đã đóng cửa vô thời hạn. Hai vợ chồng thầy đã dọn nhà vào xóm đầm lầy, ở sâu tít trong vùng bí mật của rừng, ngay buổi trưa ấy. Dù gì đi nữa, em vẫn thấy thương thầy, vì thầy cóc cọt đã từng dạy, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Anh mũi đỏ hỏi, sao mày buồn, ách xì, thế? Em thông báo, lớp đã đóng cửa, thầy đã bỏ đi, không có thầy thì dứt khoát là tụi em sẽ không đứa nào nên thân hết. Anh mũi đỏ vỗ vỗ tai em. Mày đừng ách xì lo. Hôm kia tao bỏ học, bà răng sức đã ách xì. Dạy tao câu học thầy không ách xì, tày học bạn. Thật hả anh? Không tin thì mày ách xì. Chui vô hàng hỏi bà răng sức. Em cười toe. Vậy chẳng có gì đáng lo cả anh nhỉ. Bạn thì anh em mình có cả lũ. Bà răng sức tuyệt ơi là tuyệt. Anh mũi đỏ cũng tuyệt ơi là tuyệt. Trò trốn tìm của thằng lằn. Càng ẩm ướt, mũi mòng càng phát triển, càng nóng nực, ruồi nhặng càng sinh sôi. đằng nào cũng béo, nên họ hàng nhà thằng Lằng dường như chẳng lo lắng gì về cái thời tiết khắc nghiệt này. Bằng chứng là thằng Tắc Kè Bôn vừa cho biết, vào nửa đêm mùng 4 tháng 5 âm lịch này, dòng họ nhà nó sẽ tụ tập nhau lại và chuẩn bị để chơi một trò trốn tìm thật khủng bố vào cả ngày hôm sau, ngày mùng 5 tháng 5, trò trốn tìm của thằng Lằng. Trò trốn tìm của thằng Lằng là một tập tục lâu đời được tổ chức hàng năm, giống như cứ gần Tết thì nhà nhà đều tích trữ đồ ăn ngon, thức đón giao thừa vào đêm 30 tháng Chạp và vui chơi suốt 10 ngày đầu năm mới. Ngày mùng 5 tháng 5 giống như ngày Tết riêng của họ thằng Lằng, họ Người đã đặt thơ về sự kiện này. Đảo chân ai chẳng dám chầy, thằng Lằng len lét ẩn ngày mùng 5. Trong suốt ngày hôm đó, mọi thành viên trong dòng họ thằng Lằng đều sắm vai đi trốn và không được để bất kỳ ai nhìn thấy mình. Đến khuya, tất cả sẽ họp nhau lại bãi đất trống và những ai bị phát hiện trong ngày sẽ bị số còn lại lêu lêu. Kẻ bị phát hiện tức là bị ít nhất 3 kẻ khác, thường là tình cờ, nhìn thấy từ chỗ trốn của họ. Và 3 kẻ kia phải nêu ra nơi ẩn nấp của kẻ này trùng khớp, không được áp phe với nhau. Tụi em nghe nó kể mà thích mê, chơi trốn tìm cả một ngày, còn gì bằng, sự hấp dẫn sẽ làm quên đi cái đói giữa ngày hạn hán. Đứa nào cũng năn nỉ thằng Tắc Kè Bôn để được chơi chung vào mùng 5 tháng 5 năm nay, mà ngày đó cũng sắp tới rồi, còn có mấy bữa nữa chứ đâu. Nhưng thằng Tắc Kè Bôn vên mặt lên trời. Đây là trò trốn tìm của riêng họ nhà tao, họ khác không được tham gia. Thằng Kiến Lửa nói, xạo ke, năm ngoái tao thấy có lũ các ké ở tận suối cũng ra đây chơi nữa. Thằng Tắc Kè Bôn nổi xung, vậy nó chuyển sang màu đỏ cam, nó hét vào mặt thằng Kiến Lửa. Đồ ngu, Tắc Kè với các ké đều là họ hàng nhà thằng Lằng hết. Lâu lâu tụi tao cũng phải mời bà con đến dự một lần, biết chưa? Thằng Kiến Lửa rất ghét bị gọi là đồ ngu, nên nó cắn vào đuôi thằng Tắc Kè Bôn. Chỗ đó toàn vẫy là vẫy, thằng Tắc Kè Bôn chẳng hề hấn gì, nhưng nó vẫn quất đuôi một cái cho thằng Kiến Lửa bay tít ra xa. Nó tuyên bố, tao sẽ xin ba tao cho tụi bay chơi chung trong năm nay, trừ thằng Kiến Lửa. Thằng Kiến Lửa lồm cồm bò dậy sau cú ngã, nói, tao không thèm chơi trò con nít đó, tao sẽ mét mẹ tao. Rồi nó ngoan ngoãn đít bỏ đi, thằng Tắc Kè Bôn rất tức tối. Còn tụi em, không có thằng Kiến Lửa cũng hơi buồn, nhưng không sao, dù gì cũng sẽ được chơi. Hoang hô, hoang hô. Tất cả các bậc cha mẹ đều không muốn cho con cái ra khỏi nhà vào lúc đêm khuya mà không có sự giám sát của mình. Thế nên dù thằng Tắc Kè Bôn thông báo rằng ba nó đã đồng ý, tụi em vẫn không thể tham gia, buồn ơi là buồn. Khuya mùng 4, chỉ một lát nữa là trò trốn tìm của thằng Lằng sẽ diễn ra. Thằng Tắc Kè Bôn sắp có một ngày thỏa thích, còn em thì nằm bẹp dí trong cái ngách của mình, anh mũi đỏ từ đâu chui vào. Sao mày chưa, ác xì, ngủ? Làm sao mà ngủ được khi ngoài kia chuẩn bị diễn ra một trò trốn tìm rất là vui? Nhưng ba mẹ đâu có, ác xì, cho mày đi. Vậy nên em mới buồn. Anh mũi đỏ suy nghĩ một lát rồi nói, mày thích thì đi, ác xì, đi, tao sẽ, ác xì. Giấu bà mẹ cho. Em khẽ reo lên, anh thật tuyệt. Em chui theo cái đường hầm vẫn để dành cho việc thoát hiểm, ra gốc hòe, rồi chạy cật lực đến chỗ họ thằng Lằng đang tụ họp. Trò trốn tìm vẫn chưa bắt đầu, em còn đang loay hoay, thằng Tắc Kè Bôn đã phát hiện ra và dắt em về phía gia đình nó. Bà nó hỏi, bà mẹ cháu đồng ý cho đi à? Em dạ thật nhanh và lảng sang chuyện khác. Họ hàng nhà mày đông quá nhỉ? Em trầm trồ với thằng Tắc Kè Bôn, nó nghếch cái mặt đáng ghét lên trời bảo, còn phải nói. Tắc Kè Bôn chỉ cho em ông trùm của họ thằng Lằng, đó là một ông Tắc Kè có cái cổ rất bành ki. Nghe giọng điệu thì có vẻ thằng Tắc Kè Bôn rất phục ông nó. Nó quảng cáo, ông trốn rất tài, bất kỳ ai trong họ cũng bị phát hiện ít nhất một lần rồi, nhưng ông thì chưa bao giờ. Em khịt mũi, xì, tao chẳng tin. Nó hỏi, mày có muốn đi về không? Tất nhiên em trả lời nó là em chẳng muốn về chút nào, khi mà anh mũi đỏ đã phải rất chật vật mới giúp em trốn ra được ngoài đây. Vậy thì mày nên im lặng là tốt nhất. Nó bảo, em không phát biểu thêm điều gì nữa, mặc dù em rất muốn cho nó biết là tướng đi của ông trùm rất kỳ khôi. Sau khi hiệu lệnh được phát ra, tất cả đều túa đi tìm chỗ trốn, vui ơi là vui. Em rất muốn biết ông trùm trốn ở đâu nên lặng lẽ bám theo. Ông này đúng là trùm. Vừa chạy, vảy của ông vừa đổi màu liên tục. Em phải căng mắt ra mới không để mất dấu. Đến sắm chuối chát, mắt mỏi quá nên em quyết định chớp một phát cho đỡ mỏi. Ai dè mí mắt vừa nháy một cái, em đã chẳng thấy ông đâu nữa. Lầy hoầy kiếm một hồi, em chợt phát hiện ra là mình cũng đang chơi trốn tìm. Phải mau mau tìm một chỗ núp, nếu không tối mai em sẽ bị lêu lêu là cái chắc. Mà như thế thì xấu hổ chết mất. Em trèo lên một cây chuối gần đó, trốn trong đọt lá non chưa mở là lý tưởng nhất, he he. Em leo lên tận đầu đọt và trượt vào trong cái lỗ do phiến lá cuộn lại tạo thành. Cái lá này sắp mở ra thành một tàu hoàn chỉnh nên không gian bên trong không chật chội lắm. Càng lúc em trượt càng nhanh, nhưng có vẻ càng vào sâu thì cái lỗ càng bé lại. Đột ngột, mông em chạm phải một vật gì nghe é một cái. Hình như em đang ngồi lên đầu ai đó. Có tiếng gắt khẽ. Ai vậy? Trong bóng tối em nhận ra đó là ông trùm. Hóa ra ông trốn ở đây. Em tụt xuống nằm bên cạnh ông rồi cười he he. Cháu phát hiện ra ông rồi nghen. Ông trùm hốt hoảng. Xịt xịt, cháu có muốn ăn nhặn xanh không? Đừng nói gì hết nhé. Em nói với ông, em là họ chuột, mà họ chuột thì chẳng có hứng thú gì với món nhặn xanh hết. Ông hỏi, cháu là bạn của tắc kè bông phải không? Nói cháu rất ngoan. Em trấn an, ông đừng lo, cháu sẽ không nói gì hết. Tốt quá, cháu quả thật rất ngoan. Trò trốn tìm chỉ vui được lúc đầu, đến sáng hôm sau em đói bụng khủng khiếp. Em hỏi ông trùm có muốn ăn cái gì không? Ông nói nếu ra ngoài lúc này thì sẽ bị phát hiện ngay. Em đành bấm bụng ngồi im. Đến tận trưa, bụng em kêu lên ột ột và em đói hoa cả mắt. Cháu chán rồi, cháu về ăn trưa một lát đây. Đừng tiết lộ ta ở đây nhé. Ông cứ yên tâm. Em leo ra khỏi đọt chuối, nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng ai cả. Tụt xuống đến gốc chuối, em mới sực nhớ ra mình đã quên mất một chuyện quan trọng. Vậy là em gọi với lên. Ông trùm ơi, ông có muốn ăn chút gì không? Không có tiếng trả lời, có lẽ ông đã ngủ để quên đói. Em hét lên trước khi bỏ đi. Cháu sẽ mang cho ông vài món khi cháu trở lại. Anh mũi đỏ giữ bí mật rất tuyệt. Ba mẹ đã đi kiếm cũ, bà ngoại cứ tưởng em chỉ mới ra ngoài chơi lúc sáng sớm nên không la rầy gì hết. Trong bếp còn phần em hai lát khoai khô đã được hấp chín. Em ăn một lát để dành lát kia để đem cho ông trùm. Chắc ông sẽ vui lắm. Xong em chìa lát khoai ra, ông trùm chẳng có vẻ gì là vui vẻ hết. Mặt ông cứ lầm lì và ông lầm bầm trong miệng. Hừm, hừm, hừm, hừm. Vì ông trùm tỏ vẻ không thích món khoai hấp và có lẽ là ông cũng không cảm thấy đói nên em để dành nó cho bữa chiều. Sau khi bữa chiều đã tiêu thành nước trong bụng, em lại chạy về nhà ăn tối rồi chui vào ngách ngủ. Anh mũi đỏ hỏi, vui, ác xì, không? Chán phèo anh ạ, nhưng lát nữa em phải đi xem kết quả thế nào. Gần nửa đêm, em chui đường hầm thoát hiểm ra ngoài, quay lại chỗ tập trung. Em gặp ông trùm trên đường và chạy theo ông. Tụi em vừa xuất hiện, mọi người đều nói lêu lêu, lêu lêu. Mọi người lêu lêu em thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tại sao họ lại lêu lêu cả ông trùm? Ông có ra khỏi chỗ nấp bao giờ đâu mà bị phát hiện nhỉ? Nhưng chuyện đó vẫn chưa khó hiểu bằng chuyện ông trùm đã không thèm nhìn mặt em nữa. Hôm sau gặp lại, thằng tắc kè bông đã giải đáp thắc mắc cho em. Nó cười he he. Nhờ có mày mà cả họ đã phát hiện ra chỗ trốn bí mật từ xưa đến giờ của ông trùm. Bắc thang lên trời. Sắp đến ngày rằm rồi, phải đóng một cái thang thôi. Một buổi chiều tháng 5, khi hai thằng đang nằm hóng gió trên đỉnh đồi, trông cho chóng đến bữa tối, em đã quả quyết với thằng ánh trăng như vậy. Nó trố mắt, mày vẫn muốn làm thầy Lan hả? Em lắc đầu buồn bã. Không, tao nhớ thầy cóc cọt. Nhưng thầy đâu có lên cung trăng. Em mơ màng. Cung trăng thông với điện nhà trời, mình sẽ ghé qua điện nhà trời tìm thầy, nhân tiện gọi ông trời dậy làm mưa luôn thể. Ánh trăng phần vân. Nhưng có hai tụi mình thì sẽ đóng không kịp đâu, cái thang phải dài thật dài. Em phần công. Tao sẽ thuyết phục anh mũi đỏ, mày rủ hai thằng thỏ ngố với tắc kè bông, đủ năm mạng thì đóng thang mới hồi. Ánh trăng rủ được hai thằng kia khá dễ dàng, hóa ra tụi nó cũng rất nhớ thầy cóc cọt. Anh Mũi Đỏ cũng nhớ thầy, nhưng anh không tin có cái thang nào bắt được tới cung trăng. Anh lý luận, nếu Axi dễ dàng như vậy thì thiên hạ kéo nhau lên trời, Axi hà rầm chứ đâu tới lượt mình. Anh nói không phải không có lý, song tụi em vẫn quyết tâm đóng bằng được cái thang. Anh miệng nói không tin nhưng vẫn xúm vào phụ tụi em một tay. Anh đếm ngón tay trụ tính, làm được cái thang bắt lên cung trăng Axi thì tốt, còn không thì cưa thành nhiều cái nhỏ để ba Axi đem đến phiên chợ đồng bằng đổi gạo. Buổi tối em thỏ thẻ, từ mặt đất lên cung trăng cần bao nhiêu đất thang hả ngoại? Ngoại giật mình cái đùi, chớ làm chuyện bá láp nữa, bà mẹ mà phát hiện thì ngoại không bên được đâu. Con chỉ hỏi cho biết thôi mà. Vậy để ngoại coi. Ngoại nhíu đôi chân mày bạc trắng, lục tìm trong ký ức xa xôi, rồi thì thầm vào tai em. Hình như là 365. 365 nấc thang con ạ. Mỗi ngày đóng được 10 nấc thang, vậy để đóng 365 nấc, vị chi phải mất 1 tháng và 6 ngày rưỡi. Con số đó không làm tụi em nản lòng, bởi nếu đúng với tính toán như vậy, thì đúng ngày rằm tháng sau, cái thang sẽ được hoàn thành. Những nấc thang ngày một nhiều lên nhờ sự cần mẫn của cả nhóm. Cái thang ngày càng dài ra thì bụng em cũng ngày càng lép lại. Dường như dạ dày của em đã thu nhỏ lại để chấp nhận cái khẩu phần ăn ít ỏi mỗi ngày. Lúc đó thằng Kiến Lửa tìm đến, hồ hởi thông báo. Này tụi mày, tao chuẩn bị dời tổ lên bụi tre, có muốn rủ tao đi chơi thì đến đó mà kiếm nghe. Thằng Thỏ Ngố hỏi, sao đang yên đang lành lại chuyển lên bụi tre? Thằng Kiến Lửa nói, trời sắp mưa tới nơi rồi. Em với thằng Ánh Trăng mừng húm, nhưng là mặt tỉnh. Sao mày biết? Thằng Kiến Lửa vên mặt. Tụi mày biết ông thầy bói nhện càng vừa dọn đến trên cây trứng cá đầu xóm không? Biết, thì sao? Thằng Kiến Lửa đủng đỉnh. Bữa trước, ông cho mẹ tao một quẻ. Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa. Hồi sáng tao thấy cỏ gà trắng nên nói với mẹ tao dời tổ. Lập tức, em với thằng Ánh Trăng le lưỡi ra, nói lêu lêu đồ mê tín dị đoan. Trưa hôm sau, mây từ đâu đùng lên đen kịch bầu trời. Vài ánh chớp chạy nhì nhoằng, kéo theo những tiếng sấm đùng đùng rung chuyển không gian. Và mưa, mưa tối trời tối đất. Cây cối khắp vùng như bừng bừng men rượu, rèo hò trong màn nước trắng mênh mông, ai cũng thấy mừng rỡ. Mưa vừa ngớt hạt, tụi con nít chạy ùa lên triền đồi, tắm thỏa thích hương vị của đất trời. Em kéo đám bạn nhảy vào, ngồi bệt giữa vũng nước mưa, nước ngập tới mông, rồi nằm nhoài ra, quào quào như bơi lội. Thích gấp mấy lần tắm sông, tắm bầu. Anh Mũi Đỏ vuốt nước mưa trên mặt, nhìn em với ánh mắt kinh dị lắm. Anh chọc, mày bơi cứ, Axi, như dòi. Em tét miệng cười, hét to, anh ghen tị với em thì có, ghen tị, ghen tị, ghen tị, lêu lêu. Phải công nhận ông thầy bói nhìn càng phán hay cực kỳ. Dứt cơn mưa, trời đất trong veo, cỏ cây, muôn loài đều tươi tỉnh hẳn. Tụi em tập trung dưới chân đồi, anh Mũi Đỏ xoa tay kết luận. Chắc chắn thầy Cốc Cọt đã, Axi, gặp được ông trời, thầy sẽ trở về, Axi, trong này mai thôi, chẳng cần phải, Axi, động thàn nữa làm gì cho mệt. Thỏ Ngố và Tắc Kè Bông rất tán thành ý kiến của anh Mũi Đỏ, em liếc thằng Ánh Trăng, nó tủm tỉm cười, rõ ràng nó cũng như em, bắt đầu quay lại với giấc mộng trở thành thầy Lang nhờ đống lá đa của người chú Cùi. Hai đứa tụi em sẽ tiếp tục đóng thang vào một khoảng thời gian nào đó, còn bây giờ phải tận hưởng cái bầu không khí tuyệt diệu mà đứa nào cũng mong mỏi đợi chờ suốt mấy tháng trời ròng rã. Những năm sau nữa, nếu có xảy ra thêm đợt hạn hán nào, chắc chắn em sẽ cho thầy Cốc Cọt mượn chiếc thang 365 bậc để mau chóng lên trời. Em sẽ giới thiệu mẹ đi xin quẻ ở chỗ ông Nhện Càn, vì bà Nhện Càn rõ ràng chẳng giỏi bằng. Ai dè hai tuần sau, ông Nhện Càn đã phải lòng bà Nhện Kền và hai người đã tổ chức đám cưới rất to. Cả vùng bìa rừng đều được mời đến xóm cỏ bụi dự tiệc. Sau lễ cưới, họ đưa nhau đi du lịch, chẳng biết bao giờ mới trở về. Chợt một buổi trưa cuối hạ, người ta thấy bác Duyên Đất dừng cày xới, thấy thằng Sa Sẻ ngừng đánh nhau, bọn ve sầu thôi ra rã. Tất cả đều lặng đi để nghe lũ học trò của thầy Cốc Cọt lại nghêu ngao dưới bụi chuối già. Thầy đồ cóc Dạy các con, đi học về phải chăm ngoan nghe lời, không được la cà rong chơi, nếu không, thầy sẽ cầm roi đánh đòn.